and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 32, Tiến Hóa, Linh Tê Thiên Nhãn. Vẫn là phải gấp rút mạnh lên mới được, bằng không mà nói, như thế nào bảo hộ Mỹ công tử? Còn có chính là, như thế nào đối phó cái kia tóc vàng học viên? Lấy cái kia tóc vàng học viên thực lực, mình bây giờ, hiển nhiên không phải đối thủ của đối phương A. Không bằng tóc vàng học viên loại này hiện thực đối với Đường Tam đả kích rất lớn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trở nên càng thêm cường đại mới được. Muốn để Huyền Thiên Công tiếp tục tăng lên, như vậy thì phải vào một bước gia tăng cường độ thân thể. Chỉ có cường độ thân thể đầy đủ, mới có thể duy trì Huyền Thiên Công tiếp tục tiến giai, sau đó chính là tăng lên chính mình huyết mạch lạc ấn cấp độ. Thiên Hồ biến, Thời Quang biến, Kim Bằng biến làm từng bước đi tăng lên liền tốt. Nhưng nhận độc bạch, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh tự thân hạn chế. Tăng lên đẳng cấp cao nhất cũng chính là ngũ giai. Cái này gấp không được. Phong Hổ biến hiện tại đã là lục giai, không có cách nào tiếp tục tăng lên. Còn có thể tăng lên chính là Thiểm Báo biến, cùng cái kia vừa mới dung nhập Thanh Ngọc Đằng. Thanh Ngọc Đằng đối với Đường Tam tới nói là có ý nghĩa đặc thù. Quan hệ này đến hắn có thể hay không vận dụng chút kiếp trước năng lực, hắn cũng cần nếm thử mới được. Nhất định phải muốn một bộ càng thêm hoàn chỉnh, thậm chí là có chút cấp tiến tu luyện phương án mới có thể theo kịp tiết tấu. Hiện tại đừng nói cái kia Hoàng Kim Sư Tử, chính là Mỹ công tử chính mình, người ta Khổng Tước kia biến chỉ sợ cũng đạt đến thất giai, cần ta bảo hộ sao? Nàng bảo hộ ta còn tạm được đi. Hôm nay tại thời điểm chiến đấu, nàng rõ ràng không dùng ra toàn lực, mà từ những cái kia đoàn đội thành viên đối với nàng tôn kính trình độ liền có thể nhìn ra. Nàng thực lực chân chính tuyệt đối không kém. Ân, định ra cái kế hoạch. Sau đó mấy ngày, Đường Tam đều là ở trong Gia Lý Học Viện vượt qua. Nhận Thiên Hồ Chi Nhãn ban cho vận khí tốt ảnh hưởng. Hắn lại đụng phải Mỹ công tử 3 lần. 2 lần là tại chủ giáo học lâu trước quảng trường. Còn có 1 lần là hắn bị phái đi quét dọn địa phương khác thời điểm. Mỹ công tử không tiếp tục chủ động tìm hắn nói chuyện qua, Đường Tam lại có thể cảm giác được. Ánh mắt của nàng trên người mình dừng lại qua. Nói cách khác, nàng cũng nhìn thấy chính mình. Nàng phải chăng quan tâm chính mình, cái này Đường Tam có tự mình hiểu lấy. Hắn một cái quét rác tiểu đường, làm sao có thể để người ta quan tâm a? Mà mấy ngày này, Đường Tam một mực tại định ra một cái kế hoạch, một cái không chỉ là tương đối cấp tiến tăng lên chính mình tu vi kế hoạch, đồng thời cũng là tiếp cận Mỹ công tử kế hoạch. Lấy hắn tình huống hiện tại, muốn truy cầu Mỹ công tử hiển nhiên là không thể nào, đương nhiên, hắn hiện tại tuổi tác cũng không cho phép. Nhưng là, hắn cũng nên nghĩ biện pháp tiếp cận nàng, để nàng đối với hắn có hảo cảm, cho tương lai làm nền, đồng thời cũng muốn tốt hơn hiểu rõ nàng mới được đi. Trải qua mấy ngày nữa nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, Đường Tam trong đầu dần dần hiện ra một cái hoàn chỉnh kế hoạch tới. Quét rác tiểu đường làm không được sự tình, có lẽ, một cái khác tiểu đường có thể làm được. Màn đêm buông xuống, Cứu Thục học viện các thầy trò đều đã ngủ hoặc là ở vào trong minh tưởng, toàn bộ học viện tự nhiên cũng là yên tĩnh. Đường Tam lặng yên không một tiếng động mở cửa phòng, đổi một thân y phục dạ hành màu đen hắn, từ trong khe cửa chui ra. Tinh thần lực trong lúc vô hình ôm trọn lấy hắn, để thân thể của hắn hoàn toàn ẩn tàng tại trong màn đêm. Hắn vì che giấu mình, thậm chí điều động một tia thần thức khí tức dung nhập trong tinh thần lực tiến hành che lấp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao Tư Nho lão sư thế nhưng là thần cấp cường giả, cảm giác lực rất mạnh, một cái không tốt, Đường Tam liền sẽ bị Tư Nho lão sư thần thức phát hiện. Đường Tam đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí ra Cứu Thục học viện, đằng sau mới ra tốc, ra học viện tiểu trấn phạm vi, thẳng đến Gia Lý học viện mà đi. Hai địa phương khoảng cách rất gần, rất nhanh, Đường Tam đã đến Gia Lý học viện phụ cận. Hắn không có nóng lòng hành động, mà là trước dừng lại, yên lặng cảm thụ được tình huống chung quanh, song trừ bên trong, một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng sáng lên. Linh Tê Thiên Nhãn mở ra. Đường Tam lợi dụng chủ yếu là Thiên Hồ Chi Nhãn biết trước năng lực. Linh Tê Thiên Nhãn ở vào tam giai đỉnh phong hắn. Mặc dù còn không thể trực tiếp giúp mình cải biến khí vận, nhưng phán đoán cát hung không có vấn đề gì cả. Thiên Hồ Chi Nhãn thần kỳ nhất địa phương ngay tại ở đối với khí vận khống chế. Tu luyện tới thần cấp trở lên, thậm chí chính mình liền có thể hóa thân khí vận một bộ phận. Dù là Thiên Hồ Chi Nhãn người sở hữu tự thân không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, cũng không ai có thể tổn thương hắn, bởi vì khí vận không cho phép. Đường Tam yên lặng cảm thụ một chút, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào biết trước. Làm xong kiểm tra này đằng sau, hắn biết mình có thể hành động. Hắn lặng yên không một tiếng động đằng không mà lên, nhanh chóng tiếp cận Gia Lý học viện. Thông qua gần 1 tuần quan sát, Đường Tam đối với nơi này đã có rất nhiều phán đoán. Toàn bộ Gia Lý học viện khu vực trung tâm bên trong, có phi thường cường đại pháp trận phòng ngự. Những pháp trận này là thế nào chế ra Đường Tam không biết, lại không trở ngại hắn phán đoán những pháp trận này đặc tính. Gia Lý Học Viện có một cái chỉnh thể pháp trận phòng ngự, hoặc là nói là dự cảnh pháp trận. Dù sao, lớn như vậy diện tích, nếu như là toàn diện phòng ngự mà nói, cần tiêu hao năng lượng quá lớn, nhưng chỉ là dự cảnh lời nói không có vấn đề gì cả. Một khi có người ngoài leo tường mà người, ngay lập tức sẽ phát động pháp trận cảnh báo, sau đó người xâm giả liền muốn đối mặt đến từ học viện cường giả. Pháp trận là hoàn toàn bao trùm mỗi một chỗ, không có bất kỳ góc chết gì, điểm này không cần đoán Đường Tam đều biết. Cho nên, Gia Lý Học Viện nội bộ cho tới bây giờ đều không có cái gì đặc thù phòng ngự, tầng ngoài cùng phòng hộ chính là tốt nhất. Đường Tam không có chút nào gấp. Hắn tại học viện phía sau tiểu môn nơi đó tìm hẻo lánh ẩn tàng từ bản thân thân ảnh. Hắn cứ như vậy thu liễm lấy khí tức, lẳng lặng chờ đợi lấy. Chờ đợi thời gian cũng không có quá dài, ước chừng sau 15 phút, hắn chờ đợi mục tiêu liền đến. Không có cách, đêm nay hắn đương nhiên cũng là cùng Độc Bạch cùng một chỗ tu luyện qua, đồng thời để Độc Bạch cho mình tăng lên khí vận. Tiêu hao Thiên Hồ chi nhãn năng lực mới rất có lợi tại Độc Bạch tiếp tục đâm kích huyết mạch của mình tu luyện nha. Khí vận ra thân, chờ không đến chính mình chờ vậy liền không bình thường. Lúc này, hai bóng người quỷ quỷ túy túy đi vào Gia Lý Học Viện hậu viện tiểu môn, sau đó Đường Tam liền thấy hai vị này đang thoát quần áo. Không sai, chính là cởi quần áo. Bọn hắn cởi xuống trên thân y phục hoa lệ, sau đó đổi lại một thân Gia Lý Học Viện học viên đồng phục. Cái này hai tên yêu quái nhìn qua đều tại chừng 20 tuổi, thay đổi đồng phục đằng sau, nghiễm nhiên chính là học viên bộ dáng. Dù là cách bọn họ chừng xa mười mấy mét, Đường Tam đều có thể mơ hồ ngửi được trên người bọn họ mùi rượu. Đây là thật không có uống ít à. Mèo, mèo, một trong đó một tên yêu quái trong miệng phát ra rất nhỏ mèo kêu. Thời gian không dài, Gia Lý Học Viện phía sau tiểu môn lặng yên mở ra, hai tên yêu quái nhanh chóng tiến người. Cơ hội tới. Đường Tam trong nháy mắt hành động, cả người khom lưng, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, từ trong góc nhảy lên ra, sắp đến trước cửa thời điểm, thân hình tránh, sau đó liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Mở cửa thủ vệ nhíu nhíu mày, giống như cảm giác được cái gì, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cảm ơn huynh đệ. Đã tiến đến hai tên yêu quái tộc học viên, một người trong đó từ trong ngực móc ra một bình rượu, kín đáo đưa cho mở cửa thủ vệ. Về sau các ngươi hai huynh đệ về sớm một chút. Không phải vậy ta còn muốn chờ các ngươi, vây chết. Thủ vệ nâng cốc cất vào trong ngực, quay người về cửa sau phòng an ninh. Hai tên yêu quái tộc học viên cũng là nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn không biết là, Đường Tam đã nương tựa theo báo thiểm gần như thuấn di tốc độ, từ ngoài cửa chỗ bóng tối đi tới trong môn chỗ bóng tối. Thành công chui vào học viện, đây là Đường Tam đã sớm tính toán tốt vị trí, nương tựa theo bóng ma cùng y phục dạ hành, đối phương muốn phát hiện hắn là khó càng thêm khó. Đường Tam sở dĩ có kế hoạch này, cùng hắn những ngày này kinh lịch có quan hệ. Hắn mỗi ngày đều là từ cửa sau tiến, cửa sau ra. Gia Lý Học Viện là có phòng ngự cảnh báo pháp trận không giả, nhưng nếu như là bình thường mở cửa, cảnh báo tự nhiên là sẽ không bị phát động. Hắn từ cửa sau lúc rời đi, đã từng đụng phải chút yêu quái tộc học viên, đã nghe qua bọn hắn nói chuyện với nhau. Lúc ấy liền có yêu quái học viên đang nói, ban đêm chuồn đi uống một chén à. Ta đã cùng thủ vệ nói xong. Cái này để Đường Tam lưu lại ý, mấy ngày này hắn ban đêm cũng sẽ ngẫu nhiên đi ra quan sát một chút. Khá lắm, cửa sau bên này, mỗi ngày đều có mấy phát học viên đã khuya mới trở về. Gia Lý Học Viện là phong bế thức quản lý, trừ phi xin phép nghỉ, nếu không ngày thường không để cho rời đi. Nhưng không chịu nổi trên có chính sách, dưới có đối sách à. Những này yêu quái tộc học viên đều chính vào thanh xuân tuổi trẻ. Chỗ nào chịu được nhàm chán, có khi sẽ lén đi ra ngoài chơi muốn. Đối với cái này, thủ vệ cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao còn có thể vớt điểm chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Đường Tam cũng chính là mượn cơ hội như vậy, tiềm nhập Gia Lý Học Viện nội bộ. Hắn từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một cái màu đen mặt nạ kim loại mang lên mặt, che đạo ở chính mình trên nửa khuôn mặt. Mặt nạ này là dùng ô kim chế tạo, chẳng những có thể nhanh đạo ở khuôn mặt, còn có nhất định phòng ngự tác dụng. Nhập Gia Lý Học Viện. Chờ đến hai tên yêu quái tộc học viên cùng thủ vệ đều rời đi, Đường Tam lúc này mới lần nữa hành động, bước nhanh lặn. Hắn gần nhất một tuần này công nhân vệ sinh cũng không phải làm cho chơi, hắn đối với nơi này địa hình đã tương đối quen thuộc, thẳng đến khu tu luyện mà đi. Hắn lần này thừa dịp nửa đêm lặn người, dĩ nhiên không phải chuẩn bị tìm Mỹ công tử, mà là có mục đích khác. Ước chừng sau 5 phút, Đường Tam đã cẩn thận từng ly từng tí đi tới một dãy nhà phụ cận. Nhà kiến trúc này là đỉnh nhọn, chiếm diện tích không tính quá lớn, khoảng cách bên này cách đó không xa chính là yêu chiến khu. Mà tại nhà kiến trúc này trước, lại có hai tên yêu quái thủ vệ. Hai tên yêu quái thủ vệ đều là dáng người hùng tráng hạng người. Thân cao tại 3 mét có hơn, lưng hùm vai gấu, đôi cánh tay kỳ dài không gì sánh được. Trong tay riêng phần mình mang theo một cây kim loại trường côn chừng dài 5 mét. thô như người trưởng thành cánh tay. Xem xét liền cực kỳ nặng nề. Đây là đại lực viên yêu. Viên hầu loại yêu quái ở trong yêu quái tộc địa vị không tính thấp, có thể tiến người thập đại chủng quân hàng ngũ. Đại lực viên yêu mặc dù không phải trong đó người nổi bật, nhưng cũng là viên yêu mạch chủ yếu sức chiến đấu. Lấy Đường Tam cảm giác, cái này hai tên đại lực viên yêu chí đều là bát giai tu vi. Tại toàn bộ gia lý học viện nội bộ, có thủ vệ địa phương, cũng chỉ có như thế một cái. Bởi vì nơi này là gia lý học viện phố Hàng Rong A. Đương nhiên, ở chỗ này người ta không gọi phố Hàng Rong, mà gọi là học viện cửa hàng. Gia lý học viện cửa hàng, Đường Tam nghe Trương Hạo Hiên nói qua. Nơi này bán đồ vật chỉ nhằm vào gia lý học viện học viên, so bên ngoài muốn hơi rẻ, mà lại đồ tốt rất nhiều, hoàn toàn không phải dạy toán học viện cái kia phố Hàng Rong có thể so sánh. Học viện cửa hàng chẳng những buôn bán đồ vật, đồng thời cũng trở về thu bao quát yêu đến thi thể, chân quý thực vật ở bên trong đồ vật, đây là đối với học viên chuyên môn phúc lợi. Đường Tam mục tiêu của hôm nay chính là chỗ này. Có hai tên bát giai thủ vệ tại, có thể thấy được nơi này là trọng yếu cỡ nào, mà lại, trong cửa hàng bộ còn có đơn độc cảnh báo pháp trận. Một khi có người xâm người, cảnh báo trước tiên liền sẽ vang. Vô luận là thủ vệ hay là cảnh báo, kỳ thật đều không phải là nhằm vào ngoại nhân, mà là sợ có học viên bốc lên lỗi lầm lớn biển thủ. Loại chuyện này trước kia gia lý học viện liền phát sinh qua. Đường Tam đem mục tiêu tuyển ở chỗ này, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn có tự tin xử lý hai tên bát giai thủ vệ, đồng thời tránh đi cảnh báo. Gia lý học viện tuyệt đối có thần cấp cường giả, mà lại không chỉ một vị, hắn một khi bị phát hiện, muốn chạy so với lên trời còn khó hơn. Bởi vậy, muốn có thu hoạch, cũng chỉ có thể dùng trí không có khả năng ngạnh sông. Đường Tam xa xa nhìn xem hai tên ở trước cửa đi bộ bát giai đại lực viên yêu, không có gấp, mà là lẳng lặng chờ đợi lấy. Hiện tại hay là đầu hôm, bọn hắn tính cảnh giác cũng còn không sai, cũng không phải là hành động thời cơ tốt nhất. Đường Tam rất có kiên nhẫn, tại âm u trong góc tọa hạ, một bên nghỉ ngơi, một bên lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau 2 giờ. Hai tên đại lực viên yêu tiến tới cùng nhau. Trên lệch thời gian không nhiều lắm à. Một tên đại lực viên yêu nhìn sắc trời một chút. Một cái khác. Tên đại lực viên yêu gật gật đầu. Nói, không sai biệt lắm. Đi vào kiểm tra một vòng, tiếp qua hơn một giờ hẳn là liền trời đã sáng. Đi thôi. Hai tên bát gia yêu quái cùng đi đến cửa hàng cửa chính. Đang đến gần cửa chính thời điểm, trên người bọn họ đều tản mát ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Cửa hàng trước cửa cũng tản mát ra cùng màu quang mang. Hai loại quang mang tiếp xúc, cảnh báo không có vang lên. Một tên đại lực viên yêu mở ra học viện cửa hàng cửa lớn, đi vào bên trong, khác tên đại lực viên yêu thì xoay người đối ngoại, canh giữ ở trước cửa. Mà Đường Tam hành động chính là kẹt tại cái này hai tên đại lực viên yêu một tên quay người, một tên tiến người sát na. Hắn chỗ chờ đợi, chính là trong chớp nhoáng này cơ hội. Đường Tam là từ mặt bên cắt người, đang điều động trước trong nháy mắt. Hắn đầu tiên là hai tay huyễn hóa ra hai đạo cánh phía sau quầy là từng tổ to lớn ngăn tủ. Bên trong trưng bày đồ vật. Đó phải là tại bán bên trong vật phẩm. Đường Tam minh bạch, vật chân quý nhất chắc chắn sẽ không bày ra ở bên ngoài những này trong ngăn tủ. Cho dù có, cũng nhất định sẽ có phòng hộ. Lại cùng chi tiếp xúc liền có phát động cảnh báo khả năng. Đường Tam hôm nay tới đây, kỳ thật cũng không phải nhất định phải có thu hoạch. Trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng học viện trong cửa hàng tình huống. Trinh sát mới là vị thứ nhất. Hắn tuyệt sẽ không tùy tiện đánh cỏ động rắn. Nếu như là bốc lên bị phát hiện nguy hiểm, như vậy, hắn hạ thủ đối tượng liền nhất định phải là vật chân quý nhất mới được. Đường Tam quan sát sau một lát, chỉ bằng mượn báo thiểm liên tục lấp lóe hai lần, trốn đến càng sâu xa một cái âm u trong góc, co người lên, toàn lực ẩn tàng tự thân khí tức. Nương tựa theo linh tê thiên nhãn cùng cường đại tinh thần lực tác dụng, coi như cái kia tuần tra đại lực viên yêu chừng bát giai tu vi, cũng không có khả năng phát hiện hắn. Đại lực viên yêu ở bên trong tuần tra một vòng đằng sau, đi ra học viện cửa hàng, đem cửa lớn khóa kỹ. Lúc này, trong cửa hàng còn lại, chỉ có Đường Tam một người. Đường Tam hơi nhẹ nhàng thở ra, duỗi người một chút, trong mắt ánh sáng màu trắng lấp lóe, lấy linh tê thiên nhãn hướng trong cửa hàng nhìn lại. Tại linh tê thiên nhãn nhìn soi mói. Sau quầy cái kia từng cái ngăn tủ lập tức biến thành màu sắc rực rỡ. Khác biệt nhan sắc đại biểu cho thuộc tính khác nhau. Hào quang càng là nồng đậm, hiển nhiên càng là chân quý. Đường Tam lặng yên đi đến trước quầy. Ánh mắt tại sau quầy những này tủ trưng bày phía trên quét lấy. Chính như hắn phán đoán như thế. Cơ hồ tất cả hào quang nồng đậm tủ trưng bày. Phía trên đều có tầng một phòng hộ. Phòng hộ nhìn qua chỉ là cửa tủ. Nhưng trên thực tế là kết nối với hệ thống báo động. Điểm này hắn thông qua linh tê thiên nhãn đều có thể thấy rõ ràng. Lấy tu vi hiện tại của hắn, còn chưa đủ mà đối kháng dạng này cảnh báo pháp trận. Chí ít muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết, trước mắt hắn còn làm không được. Nhưng hắn lần này tới mục đích. cũng chính là khoảng cách gần quan sát cái này hệ thống báo động. Lấy hắn đã từng thân là thần vương kinh nghiệm, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, phá giải pháp trận này cũng không phải là việc khó gì. Khác biệt khu thành phòng vệ cấp đường tự hồ cũng khác biệt, giống vũ khí, bổ tề, dược vật mấy cái này khu vực ngăn tủ đều là kim loại, mà lại đều có cửa tủ. Mà đồ dùng hàng ngày cùng thực vật dạng này khu thành thì là mở ra thức. Thực vật đương nhiên sẽ không là cái gì đặc biệt chân quý thiên tài địa bảo. Đều là một chút thường ngày có thể dùng đến đến. Còn có một số có thể trực tiếp dùng ăn hoa quả, rau quả loại hình. Đường Tam ở bên ngoài quầy hàng khu dạo qua một vòng đằng sau, vây quanh phía sau. Học viện cửa hàng bên ngoài quầy hàng khu thành là lớn nhất, mà phía sau thì là từng cái kho bảo hiểm. Mỗi một cái kho bảo hiểm đều do nặng nề kim loại đúc phái mà thành. Đường Tam dùng tay chạm đến. Thông qua linh tê thiên nhãn quan sát, liền có thể cảm giác được. Những này cứng rắn kim loại chỉ ít có dày một thước. Nội bộ nhất định còn có càng thêm tinh vi hệ thống báo động. Liền xem như thần cấp cường giả, muốn vô thành vô tức phá vỡ phòng ngự, lấy đi đồ vật bên trong cũng rất khó. Cái này cửa hàng trong ngoài phòng ngự không thể bảo là không nghiêm mật à. Kho bảo hiểm hết thảy có 6 cái. Hẳn là chứa đựng không đồng loại hình chân quý vật phẩm. Liền xem như gia lý học viện học viên đoán chừng bình thường đều không gặp được. Chỉ có thể từ trong mục lục chọn lựa. Không hề nghi ngờ, những này kho bảo hiểm bên trong đồ vật mới thật sự là đồ tốt. Cũng là Đường Tam mục tiêu cuối cùng nhất. Muốn mở ra kho bảo hiểm, liền muốn biết rõ ràng kho bảo hiểm bên trong pháp trận phòng ngự tình huống, nhất là không có khả năng xúc động hệ thống báo động. Chỉ cần không xúc động hệ thống báo động, liền có cơ hội. Đường Tam từ bên ngoài hệ thống báo động bắt đầu nhân thủ. Hắn đầu tiên muốn tìm, chính là học viện trong cửa hàng cảnh báo pháp trận hệ thống trung tâm chỗ. Từ hắn một tuần này đến nay ở trong gia lý học viện làm việc chỗ quan sát được tình huống đến xem. Yêu quái tộc tại pháp trận phương diện tạo nghệ kỳ thật rất bình thường. Cũng không có bố trí đặc biệt pháp trận phức tạp năng lực. Đây cũng là Đường Tam có lòng tin sẽ đắc thủ nguyên nhân trọng yếu nhất. Nói đến kỹ càng điểm chính là, ở trong gia lý học viện, liền xem như cả sở học viện cái kia khổng lồ pháp trận phòng ngự, kỳ thật cũng là đơn nhất pháp trận. Pháp trận quy mô rất lớn, tiêu hao năng lượng cũng rất lớn, nhưng trên thực tế cũng không tinh vi, trên cơ bản đều là đơn giản nhất pháp trận. Đường Tam đã từng thân là thần vương. Tại thần giới không có việc gì thời điểm, cũng sẽ nghiên cứu có thể lượng biến hóa. Nghiên cứu như thế nào để khác biệt năng lượng kết hợp với nhau phát huy ra càng lớn tác dụng. Mà cái này nhiều khi là muốn thông qua pháp trận đến thực hiện. Hắn đã từng chỗ đấu là đại lục, tại pháp trận phương diện nghiên cứu càng nhiều, đã phát triển đến công nghệ cao thời đại. Từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng, kỳ thật chính là năng lượng pháp trận phương diện đột phá. Lại từ vũ khí nóng thời đại dần dần rời đi công nghệ cao thời đại càng cần hơn cực kỳ phức tạp pháp trận. Đường Tam kiếp trước chỗ thần giới đã từng một đoạn thời gian rất dài không cách nào giám sát đấu la đại lục. Chờ hắn trở về thời điểm, đấu la đại lục đã có biến hóa long trời lở đất. Nhưng lúc kia, hắn vì duy trì thê tử sinh mệnh, cho thê tử lấy trở về hy vọng, trong một thời gian ngắn đều không có thật trở về. Hắn một mực tại đối xử lạnh nhạt quan sát đấu la đại lục thế giới kia biến hóa, đối với năng lượng pháp trận tiến bộ có không ít giải, lấy hắn thần thức cường đại. Muốn học tập dạng này tri thức lại dễ dàng bất quá. Cùng đấu la đại lục vị diện kia so sánh, pháp lam tinh đơn thuần từ năng lượng. Tài nguyên cùng sinh mệnh cấp độ góc độ tới nói, thật to chiếm cứ ưu thế. Đây là khỏa bản thân năng lượng cường độ liền có thể cùng thần giới sánh ngang tinh cầu. Nhưng muốn nói khoa học kỹ thuật, vậy liền kém đến không phải một điểm nửa điểm. Cho nên, tại cẩn thận cảm thụ gia lý học viện phòng hộ pháp trận tình huống đằng sau, Đường Tam liền biết, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, để hắn có thể tìm tới hạch tâm pháp trận chỗ, đồng thời đầy đủ quan sát. Như vậy, cái nào bách là gia lý học viện toàn học viện cái kia cảnh báo pháp trận với hắn mà nói đều đem thùng rỗng kêu to. Nhưng cái này cần thời gian, còn muốn có thể tìm tới hạch tâm pháp trận chỗ mới được. Gia lý học viện cảnh báo pháp trận khẳng định tại học viện nơi quan trọng nhất, có cường giả trông coi. Hắn muốn ta đến hạch tâm pháp trận không khó, muốn anh đi vào cẩn thận quan sát liền không dễ dàng. Phải chờ tới hắn linh tê thiên nhãn cấp độ cao hơn, có thể càng tinh vi hơn quan sát có thể lượng biến hóa, từ xa khoảng cách phán đoán pháp trận tình huống mới được. Nhưng trước mắt cửa hàng không giống với học viện trong cửa hàng pháp trận phòng ngự hoàn toàn là độc lập, chỉ cần trong này, muốn tìm được hạch tâm pháp trận chỗ cũng không khó. Tại linh tê thiên nhãn nhìn soi mói, sau cái kho bảo hiểm bên trong năng lượng ba động đều rõ ràng hiện ra ở trước mặt Đường Tam. Hắn phát hiện, cái này sau cái kho bảo hiểm phòng ngự cảnh báo pháp trận đều là giống nhau. Kỳ quái là, cái này sau cái kho bảo hiểm đều không có sử dụng phòng ngự vật lý cùng pháp trận kết hợp song trọng phòng ngự. Mà là toàn bộ do pháp trận tạo dựng phòng ngự hệ thống. Nói cách khác, liền mắt xích cửa đều là dùng pháp trận, mà không phải khóa vật lý. Bởi vậy có thể thấy được, yêu quái tộc hẳn là đối bọn hắn cái này tương đối đơn giản pháp trận rất coi trọng, tin tưởng phương diện này sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Đây cũng là vị diện này đối với năng lượng nghiên cứu không tỉ mỉ dồn địa phương. Lời như vậy, vậy thì càng đơn giản, chỉ cần phá giải hạch tâm pháp trận, như vậy, nơi này hết thảy tất cả đối với Đường Tam tới nói chính là mở ra tính. Đường Tam từ trong túi trữ vật của mình lấy ra giấy bút, yên lặng quan sát đến kho bảo hiểm bên trong có thể lượng biến hóa, thông qua năng lượng quy luật biến hóa đến suy luận hạch tâm pháp trận chỗ. Đại khái dùng thời gian một tiếng, hắn tìm được. Gia Lý học viện ở phương diện này vẫn tương đối thông minh. Hạch tâm pháp trận ngay tại trong đó cái trong kho bảo hiểm mặt. Nói cách khác, muốn phá giải hạch tâm pháp trận, vẫn là phải tiên tiến người kho bảo hiểm mới được. Mà kho bảo hiểm mở ra, hẳn là cần cùng loại với năng lượng chìa khóa một dạng pháp trận. Cái này Đường Tam là không có cách nào suy luận đi ra. Cái này để hắn hơi lúng túng một chút, nhưng hắn không có vội vàng sao động, một lần nữa từ tủ trưng bày bên trên lấy tay. Tủ trưng bày bên trên những cái kia thả có tương đối vật phẩm quý giá địa phương cũng đều có cảnh báo pháp trận. Những này cảnh báo pháp trận cùng kho bảo hiểm bên kia cũng không có liên hệ. Mỗi một cái ngăn tủ đều có một cái đơn độc cảnh báo pháp trận, loại hình lại hết sức cùng loại. Đây cũng là vì tiết kiệm chi phí, hoặc là nói là bọn hắn rất khó làm đến pháp trận khảm bộ liên thông. Suy luận bên ngoài những này ngăn tủ cảnh báo pháp trận liền dễ dàng hơn nhiều. Hơn một giờ về sau, Đường Tam đã có nắm chắc lặng yên không một tiếng động đem bên ngoài những này tủ trưng bày cửa tủ mở ra. Làm xong những này, Đường Tam trên mặt cũng dần dần nổi lên dáng tươi cười, hắn có cái kế hoạch. Sáng sớm, Gia Lý học viện cửa hàng cửa ra vào, một tên đại lực viên yêu giang ra thân thể, nhịn không được ngáp một cái. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa một tên khác đại lực viên yêu cũng giống là bị truyền nhiễm như vậy, đi theo hắn cùng một chỗ ngáp một cái. Làm sao còn chưa tới? Những này quỷ lười, vây chết ta. Đến rồi. Phía trước ngáp đại lực viên yêu nói ra. Một tên người thấp nhỏ yêu quái chính bước nhanh đi tới. Hắn có một đầu màu nâu nhạt tóc dài, nhìn qua bóng loáng ánh nước, phần miệng lanh lảnh đột xuất, dáng người thon gầy. Hắn một đôi mắt lại phi thường lớn, con mắt nhỏ giọt loạn chuyển. Hồ cửa hàng trưởng. Ngươi hôm nay tới hơi trễ à? Một tên đại lực viên yêu cười ha hả nói. Được xưng là hồ cửa hàng trưởng hồ yêu tức giận nói. Chỗ nào đã chậm? Là các ngươi càng lúc càng lười. Cùng ta đi vào làm giao tiếp, sau đó liền trở về thoá đi. Được rồi. Hai tên đại lực viên yêu đi theo hồ yêu cửa hàng trưởng mở cửa tiến vào học viện cửa hàng. Mới vào cửa, hồ yêu cửa hàng trưởng đột nhiên dừng bước. Nguyên bản liền rất lớn con mắt lập tức trừng đến càng lớn, tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đã tựa như tia chớp nhảy lên ra, hướng phía sau quầy đánh tới. Hai tên đại lực viên yêu thủ vệ giật nảy mình, vội vàng bước nhanh đi theo, trong đó một tên hồ cửa hàng trưởng, thế nào? Hồ yêu cửa hàng trưởng mang theo tức giận thanh âm lanh lảnh vang lên. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là thế nào làm việc? Làm sao có cửa tủ được mở ra? Hai tên đại lực viên yêu vội vàng tiến lên, theo sau xem, quả nhiên, dược vật khu vực một cái cửa tủ được mở ra. Dược vật quầy hàng liền đang hướng về cửa lớn, phi thường dễ thấy, cho nên lúc trước hồ yêu cửa hàng trưởng trước tiên liền thấy. Không có khả năng à. Chúng ta tuần tra thời điểm cũng còn tốt. Đại lực viên yêu vội vàng giải thích. Hồ yêu cửa hàng trưởng lại không lên tiếng, chỉ là một mặt tức giận cấp tốc từ trong quầy lấy ra một cái sổ ghi chép xem xét đứng lên, sau đó cùng rộng mở cửa tủ trong ngăn tủ so sánh. Hắn cái kia khó coi mà tức giận sắc mặt dần dần chuyển tốt mấy phần, trong miệng lẩm bẩm, không ít đồ vật, cái gì cũng không thiếu. Còn tốt. Hai tên đại lực viên yêu thì là một bộ không nghĩ ra dáng vẻ. Hồ cửa hàng trưởng. Chuyện gì xảy ra à? Cái này tủ. Hồ yêu cửa hàng trưởng quay đầu lườm bọn hắn một chút. Nói, kỳ quái, cửa tủ không biết vì cái gì mở ra. Bên trong đồ vật lại không ít. Cái gì đều không có ném. Không có ném đồ vật. Tự nhiên cũng liền loại bỏ hai tên đại lực viên yêu biển thủ khả năng. Huống chi. Cái này hai tên đại lực viên yêu chỉ là phụ trách thủ vệ tuần tra. Căn bản cũng không biết cửa tủ phải làm thế nào mở ra. Mà lại nếu như cưỡng ép mở ra nói. Ngay lập tức sẽ phát động cảnh báo. Không có ném liền tốt. Không có ném liền tốt. Hai tên đại lực viên yêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Hồ yêu cửa hàng trưởng cũng không dám như vậy buông lỏng. Lập tức từ phía sau quầy đi tới. Đi hướng phía sau kho bảo hiểm. Kho bảo hiểm cửa đều đóng lại được thật tốt. Hắn nhanh chóng mở ra một cái cửa đi vào. Đối với kho bảo hiểm bên trong tình huống tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Bọn hắn đều không có phát hiện chính là, khi hồ yêu cửa hàng trưởng mở ra cái thứ nhất kho bảo hiểm cửa lớn lúc, một đạo hắc ảnh đã lóe ra, lặng yên không một tiếng động ra học viện cửa hàng. Thấp phòng ở. Có lỗi với Mao lão, ta hôm nay tới chậm, sáng sớm thức dậy trễ một chút. Đường Tam một mặt áy náy nói ra. Không có việc gì, cũng không có muộn vài phút, lần sau chú ý. Đi làm việc đi. Mao lão khẽ cười nói. Vâng, ta lập tức liền đi. Mắt thấy Đường Tam cầm lấy quét sạch vật dụng liền đi ra ngoài làm việc, Mao lão ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Đứa nhỏ này đã tới thời gian một tuần, biểu hiện được gần như hoàn mỹ, tay chân lanh lẹ, từ trước tới giờ không nói nhiều. Hắn chuyện phân phó cũng có thể làm rất khá, mà lại quét dọn đến phi thường cẩn thận. Một tuần này, thời gian, Mao lão đều đã bị học viện phòng giáo vụ chủ nhiệm khen phí hai lần, làm tốt khu vực đều là do Đường Tam quét dọn khu vực. Cho nên Đường Tam không hề nghi ngờ đất bị chuyển chính. Từ tuần này bắt đầu, hắn mỗi tuần muốn tới 3 ngày tiến hành quét dọn, có tình huống đặc biệt, lại đến Điệu Hát Thịnh Hành phái. Mỗi tuần kết toán một lần tiền lương, có 20 yêu tệ. Đôi này nhân loại phụ thuộc tới nói, đã là coi như không tệ thu nhập. 20 yêu tệ đủ để thờ một tên nhân loại phụ thuộc ở trong gia lý thành ăn no mặc ấm. Nếu như tiết kiệm một chút, còn có thể có dành dụng, huống chi Đường Tam vẫn chỉ là cái 10 tuổi hài tử. Một ngày làm việc kết thúc, Đường Tam trở về cứu thục học viện, ăn xong cơm tối. Bồi tiếp Độc Bạch tu luyện một lát. Gần nhất một tuần này, Độc Bạch tinh thần lực tiến bộ tốc độ rõ ràng nhanh hơn một chút. Đường Tam sắp chết tiêu hao tu luyện pháp vẫn là tương đối hữu hiệu. Thật to tăng nhanh Độc Bạch tinh thần lực trưởng thành tốc độ. Thiên hồ huyết mạch cũng không hổ là đỉnh cấp huyết mạch, Độc Bạch tinh thần lực lớn lên thật nhanh. Không cần đi gia lý học viện bên kia, Đường Tam ngày mai lại có thể tại học viện tu luyện, không mây chỗ lớn chứng. Cùng Độc Bạch tu thể kết thúc, dùng 3 lần đến gian phòng của mình, liền bắt đầu ở trên giấy viết mã diện mặt. Dựa theo chính mình trí nhớ lúc trước, tới làm một bước công tác chuẩn bị. Đường Tam rất cẩn thận, tiếp xuống một tuần, hắn đều không có lại nếm thử lặn người học viện cửa hàng, mà là làm việc, tu luyện, làm lấy bình thường làm sự tình. Một tuần này nương tựa theo vận khí, Đường Tam lại gặp được Mỹ công tử 2 lần. Mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm, Đường Tam cũng có thể cảm giác được tâm tình của mình trở nên ánh nắng đứng lên. Duy nhất để Đường Tam có chút vội vàng dao động chính là, tại đi vào gia lý học viện trong khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy Mỹ công tử thời điểm. Có 1/3 thời gian, cái kia hoàng kim sư tử tộc thanh niên cũng tại. Mặc dù không gặp Mỹ công tử đối với hắn có cái gì thân cận biểu thị, nhưng Đường Tam tâm tình hay là rất là hỏng bét. Cứ việc số tuổi nhỏ là cái vấn đề, có thể cái kia hoàng kim sư tử chó các phương diện điều kiện đúng là ưu tú a. Vạn, đúng, hoàng kim sư tử chó chính là Đường Tam ban cho hắn tên hiệu. Đối với cái này, Đường Tam kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, kế hoạch của hắn còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành. Mà trước mắt hắn thực lực, hay là không đủ khả năng, nhất định phải gấp rút chấp hành kế hoạch. Màn đêm buông xuống, đêm khuya tối thui luôn luôn cho người ta một loại cảm giác thần bí, yên lặng như tờ bên trong, cũng chỉ có người 10 phần sinh động. Đường Tam lặng yên không một tiếng động ra cứu thục học viện, rời đi học viện tiểu trấn, lần nữa thừa dịp bóng đêm đi vào gia lý học viện nơi cửa sau. Trong mắt của hắn bạch quang lấp lóe, linh tê thiên nhãn mở ra, yên lặng cảm thụ được mình lúc này vận khí. Đường Tam ban đêm đã bị Độc Bạch thực hiện qua khí vận chi lực, vận khí hẳn là không tệ. Nhưng hắn hay là cẩn thận, muốn chính mình quan sát dưới. Đường Tam tại cửa sau chờ đợi. Vận khí vẫn như cũ chiếu cố Đường Tam. Hai cái con ma men kết bạn mà đến, nhỏ giọng kêu cửa. Cửa mở ra, thủ vệ lặng lẽ kéo cửa ra, đem bọn hắn tiếp dẫn đi vào. Đường Tam cũng thừa cơ hội này từ chỗ tối tăm nhảy lên ra, báo thiểm thi triển ra. Hắn chuẩn bị dựa theo trước kia phương thức cứ như vậy nhân môn. Nhưng là, ngay tại hắn vó đi ra trong nháy mắt, trong lòng của hắn đột nhiên không khỏi vì đó sinh ra trận mãnh liệt rung động. Không tốt. Hắn cơ hồ là trước tiên ở giữa gãy mất báo thiểm, chân phải mũi chân trên mặt đất một chút, thân thể lật ngược mà ra, hướng phía nơi xa đánh tới. Cùng lúc đó, một cái đại thủ đã chộp vào không trung, ngay tại lúc trước hắn báo thiểm trên con đường phải đi qua, ngay sau đó là hét lớn một tiếng, ai? Dám can đảm xông ta học viện. Cỗ khí thế cường đại tùy theo bộc phát. Một bóng người mang theo lam tử sắc quang mang ngang nhiên xông ra, thẳng đến phía Đường Tam đuổi theo. Bát giai. Ít nhất là bát giai. Tại đối phương bộc phát trong nháy mắt kia, Đường Tam lập tức hiểu. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lần nữa đánh tới, Đường Tam một cái bước xa nghiêng liền xông ra ngoài, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, ở cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi hai tia chớp oanh kích. Báo thiểm lần nữa phát động, tại lục giai huyền thiên công thôi động dưới, báo thiểm liên tục lấp lóe. Đường Tam mượn nhờ phía sau núi bụi cây đến che lấp thân ảnh của mình. Hình ảnh điểm trái bên dưới làm chữ đọc nguyên văn vòng xuống một chương. Nhưng phía sau người truy kích tốc độ cũng không chậm, từng đạo lôi điện quang mang không ngừng bộc phát, ngang nhiên oanh kích, đại thụ từng cây ngã xuống. Càng kinh khủng chính là, đỉnh đầu của người kia phía trên, mảng lớn lôi điện ngay tại tích lấy, hiển nhiên là muốn cho Đường Tam tới một cái phạm vi lớn công kích. Đường Tam không có hướng phía học viện tiểu trấn phương hướng chạy, mà là hướng phía mặt bên phương hướng dưới chân núi chạy tới. Đang kinh động gia lý học viện cao tầng trước đó, hắn nhất định phải thoát khỏi truy kích, bằng không mà nói phiền phức liền lớn. Độc Bạch gây cho vận khí của mình làm sao mất linh rồi. Trước đó hắn không có cảm giác vận khí không tốt, nhưng hắn hiện tại ngay cả gia lý học viện cũng không vào đi, thật là... Báo thiểm, báo thiểm, báo thiểm. Tại thời khắc này, Đường Tam đem báo thiểm thi triển đến cực hạn, phi tốc đi xa. Phía sau thân ảnh kia không ngừng công kích, phát ra từng tiếng như tiếng sấm oanh minh, bay ở giữa không trung. Tật tốc hướng phía Đường Tam đuổi theo. Chỉ gặp hắn dưới chân dẫm lên một cái cự đại quả cầu sét, trên đỉnh đầu có mảng lớn lôi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên vung về phía trước một cái tay, mấy chục đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, bao trùm Đường Tam chạy trốn tất cả phương hướng. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ. Vì bảo mệnh, hắn đã không lo được bại lộ vấn đề. Thời quang biến chuẩn bị sẵn sàng. Một khi có lôi đỉnh tới gần thân thể, hắn liền sẽ lập tức dùng thời quang biến khiến cho ngưng trệ, cho mắt mình sáng tạo cơ hội đào tẩu. Bằng vào linh tê thiên nhãn, hắn là có cái này quan sát năng lực. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên cảm giác được chính mình song hôm qua bên trong truyền đến một cỗ cảm giác nóng bỏng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần chi hải phảng phất bành trướng một chút. Đường Tam phảng phất nhìn thấy tại phía trên đỉnh đầu chính mình dâng lên một chiếc mắt nằm dọc, một đạo bạch quang trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. Mà tinh thần của hắn chi hải cũng trong nháy mắt sôi trào một chút, tinh thần lực tạm thời tăng lên rất nhiều. Truy kích Đường Tam lôi hệ yêu quái một mặt kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, tại chính mình phạm vi lớn lôi đỉnh công kích phía dưới, đối phương vậy mà dùng một loại thần kỳ bộ pháp hoàn mỹ né tránh hắn phát ra tất cả lôi đỉnh. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm, dưới chân hắn quả cầu sét trở nên có chút không ổn định. Trên bầu trời vang lên theo âm thanh sấm rền. Đây là muốn trời mưa. Tiếp theo, dưới chân hắn quả cầu sét cùng rung động theo, dọa đến hắn vội vàng một cái lật ngược, rời đi quả cầu sét. Quả cầu sét hóa thành trên trăm đạo điện quang nổ tung, ánh sáng chói mắt che cản phía trước tầm mắt. Làm sao lại đột nhiên liền nổ tung? Lôi hệ yêu quái tộc thanh niên tại sau khi rơi xuống đất hay là một mặt kinh sợ. Còn muốn truy kích Đường Tam lúc, đã triệt để bị mất thân ảnh của đối phương cùng khí tức. Thời gian không dài, gia lý học viện đã có cường giả đuổi tới. Lạc Hoàn Vũ, chuyện gì xảy ra? Một tên hơn 40 tuổi, dáng người khôi ngô yêu quái lão sư hỏi. Một cái tiểu tặc, thực lực không mạnh, tựa như là thiểm báo tộc, thẳng đang thi triển báo thiểm. Dáng người nhỏ gầy, cho nên có thể là thiểm báo tộc nhân loại phụ tích. Ước chừng là tứ giai đỉnh phong báo thiểm năng lực. Tên là Lạc Hoàn Vũ lôi hệ yêu quái tộc thanh niên hồi đáp. Một cái tứ giai tiểu tặc ngươi cũng chưa bắt được. Ngươi còn có thể lại không dùng điểm sao? Khôi tủ yêu quái lão sư giận dữ. Lạc Yến Trư khóe miệng co giật một chút, nói, lão sư, cái này thật không trách ta. Vừa rồi ta quả cầu sét đột nhiên nhận thiên lôi ảnh hưởng nổ tung, lúc này mới cho hắn cơ hội đào tẩu. Khôi ngô yêu quái lão sư cái mũi kéo ra, phục bên trong lửa giận càng tăng lên mấy phần, trách cứ, uống rượu. Đi ngươi, danh con, uống đến ngay cả thiểm điện bóng đều không khống chế nổi. Đơn giản chính là cái phế vật, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lão sư, ta sai rồi. Lạc Hoàn Vũ một mặt bất đắc dĩ. Hắn hôm nay cùng hai cái đồng học đúng là uống nhiều rượu, nhưng hắn đối với lôi nguyên tố trời sinh có cực kỳ mãnh liệt cảm giác lực. Thời khắc đều duy trì lôi đỉnh chi thể tu luyện. Mà thiểm báo biến trình độ nhất định chính là lợi dụng thiểm điện chi lực đến Na-Z. Cho nên, khi hắn cảm nhận được bên người lôi điện năng lượng đột nhiên phát sinh biến hóa thời điểm, trước tiên liền phát hiện Đường Tam, một cái tứ giai thiểm báo tiểu tặc. Coi như lặn người học viện có thể làm gì. Chính mình thật sự là nhiều chuyện a. Kết quả bị lão sư tóm gọn. Bọn hắn những học viên này đi ra ngoài chơi, các lão sư kỳ thật đều là mở một con mắt nhắm một con, có thể bị tại chỗ bắt lấy liền lại là một chuyện khác, một trận trừng phạt khẳng định không thể thiếu. Đừng để ta bắt được, không phải vậy ta xé nát người. Nhìn xem Đường Tam biến mất phương hướng, Lạc Hoàn Vũ hung tợn nói một câu. Sau một khắc, hắn liền bị yêu quái lão sư kéo lấy đi trở về. Đường Tam ở trong gia lý thành gián tiếp xê dịch, tại xác nhận bỏ rơi truy binh đằng sau, lúc này mới tìm cái chỗ tối tăm ẩn tàng thân hình. Hô hấp của hắn rõ ràng có chút gấp rút, trên mặt biểu lộ lại có chút quái dị. Khi hắn tinh thần chi hải sôi trào thời điểm, hắn liền hiểu một sự kiện, độc bạch gây cho chính mình khí vận chi lực cũng không có biến mất, chính mình trước đó đối vận khí phán đoán cũng không sai. Không có chân chính nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là, ngay tại truy kích mang tới áp bách phía dưới, hắn linh tê thiên nhãn rốt cục tiến giai. Thiên hồ chi nhãn tự nhiên cũng theo đó tiến giai. Cái kia trong lúc vô hình lên đỉnh đầu dâng lên mắt dọc, chính là thiên hồ chi nhãn hiệu quả. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được đến từ vận khí cường đại năng lực. Giờ này khắc này, trên bầu trời truyền đến trận trận lôi minh, có hạt mưa rơi xuống. Đây là trùng hợp sao? Đây là vận khí. Cái kia truy kích chính mình yêu quái dưới chân quả cầu sét đột nhiên nổ tung là trùng hợp. Không, đương nhiên cũng là vận khí. Liền ngay cả mình dùng quỷ ảnh mê tung bộ tránh đi tất cả từ trên trời giáng xuống lôi đình, đồng dạng là vận khí A. Những này tất cả đều là tứ giai thiên hồ chi nhãn mang tới vận khí. Nhưng vận may này thêm tại trên người hắn đằng sau, hắn có loại toàn thân muốn hư thoát đồng dạng cảm giác. Hắn không ngừng mà vận chuyển huyền thiên công, mới hơi tốt một chút. Phải biết, hắn tự thân tu vi thế nhưng là lục giai. Lục giai thân thể tiếp nhận chính là tứ giai phản khó. Hiệu quả đều mãnh liệt như thế. Có thể thấy được Độc Bạch mỗi ngày tại hao tổn không tinh thần lực đằng sau loại kia cảm giác suy yếu mạnh bao nhiêu. Tu luyện thiên hồ chi nhãn thật không dễ dàng à. Nhưng là, hắn hôm nay cũng chân chính thấy được thiên hồ chi nhãn uy lực. Quá mạnh. Truy kích Đường Tam chính là một tên bát giai tu vi cường giả. Mà thiên hồ chi nhãn chỉ là tứ giai. Tứ giai thiên hồ chi nhãn thực hiện trên người Đường Tam vận khí. Liền để bát giai cường giả không cách nào truy kích Đường Tam. Mặc dù đằng sau có phản vệ. Nhưng nếu như hắn thiên hồ chi nhãn trở nên mạnh hơn đấy, tại khí vận chi lực phi thường cường đại tình huống dưới, có thể hay không làm cho đối phương bị chính mình lôi đình nổ chết à? Cái này thiên hồ biến, thật sự là có loại được trời ưu ái cảm giác. Tứ giai thiên hồ chi nhãn, chính là hắn đêm nay thu hoạch lớn nhất. Lúc này hắn mặc dù thừa nhận trận cảm giác suy yếu, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được chính mình tinh thần chi hải bên trong tinh thần lực ngay tại tiến một bước áp xúc. Để tinh thần chi hải có càng lớn không gian dung nạp tinh thần năng lượng. Tinh thần của hắn chi hải bên trong, kỳ thật chỉ có 1/10 địa phương có thể lỏng tinh thần lực. Cùng thân thể đối với huyền thiên công năng lượng gánh chịu lực khác biệt, tinh thần của hắn chi hải có thể gánh chịu đại lượng tinh thần lực. Chống đỡ lấy hắn mãi cho đến cửu giai đỉnh phong đều không phải là vấn đề. Chính mình cái này linh tê thiên nhãn nhất định phải tốt hơn mà tăng lên mới được. Thiên hồ chi nhãn rất trọng yếu, nhưng nguyên bản linh tê tâm nhãn cùng mắt ưng đồng dạng có tác dụng. Lần này thiên hồ chi nhãn tăng lên, tiếp xuống mình có thể nghĩ biện pháp tăng lên một chút hai loại khác nhãn công. Cho thiên hồ chi nhãn bước kế tiếp tăng lên làm chuẩn bị. Bất quá, Độc Bạch hiện tại tốc độ tu luyện vẫn có chút chậm, mặc dù đã so trước kia nhanh hơn không ít, nhưng tăng lên thiên hồ chi nhãn quá khó khăn. Đường Tam muốn tăng lên tới tầng thứ cao hơn, chỉ sợ muốn 1 năm mới có thể. Tứ giai, cho mình thực hiện vận khí, tạm thời đã đủ dùng. Vận khí rốt cục có thể do nắm trong tay mình. Đường Tam nghỉ ngơi hơn 1 giờ, lại đang nơi xa quan sát Gia Lý Học Viện một đoạn thời gian. Lúc này mới đường vòng lặng lẽ quay trở về cứu thục học viện.